Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, vì thiên hạ muôn dân. Đáp ứng tuyển phi, sau đó không lâu, Vương Nhị bị huyện lệnh cung kính mời trở về. Vương Nhị a, người thất lạc bao nhiêu tiền bạc? Huyện lệnh tràn đầy nụ cười nói. 12 quán, làm sao? Vương Nhị kinh ngạc, này huyện lệnh trước sau thái độ sai biệt lớn quá rồi đó. Như vậy, bản quan trước tiên cho ngươi 15 quán tiền. Như phá án, liền nhưng đem bọc trả ngươi. Như phá không án, vậy liền coi là đối với ngươi bồi thường. Huyện lệnh cười đến cái kia nịnh nọt a, chỉ trách thiên triều hoàng đế quá không phải người, chọc giận ngươi mấy cái bách tính, liền diệt quốc, này nhưng làm hắn trái tim nhỏ sợ đến hiện tại còn nhảy lên. Này, tiền bị trộm, còn có thể kiếm tiền. Vương Nhị một mặt mộng bức, trên đời này còn có chuyện như vậy. Có điều lập tức ý thức được, đây nhất định là chính mình thiên triều thân phận duyên cớ. Liền lồng ngực ưỡn đến mức càng cao hơn. Mắt lé huyện lệnh một chút. Phi, rác rưởi. Huyện lệnh nụ cười ngưng trệ. Trong lòng hắn khổ. Đáng. A, đường đường một cái huyện lệnh. Lại muốn đối với một cái bách tính bình thường khúm núm. Đường đường thất phẩm quan. Còn không bằng thiên triều tóc húi cua bách tính. Thời khắc này, hắn lý giải Đại Đường bách tính vì sao nằm mộng cũng muốn làm thiên triều bách tính. Bản quan cũng muốn làm thiên triều bách tính a. Huyện lệnh khóc, thiên triều, hoàng cung, lại là một ngày vào triều thời gian. Chúng thần khẩn cầu bệ hạ tiến hành tuyển phi. Vừa mở cục, quần thần liền cho Dịch Thiên đến rồi cái quần gián. Dịch Thiên nghiến răng nghiến lợi nhìn này quần nghịch thần. Lại tới nữa rồi, lại tới nữa rồi. Các ngươi xong chưa? Thật cho là, chẫm đeo không bén sao? Quần thần rụt đầu một cái. Nhưng bọn họ là vì là bệ hạ tốt, là ở tận trung a. Trưởng tôn Vô Kỵ ra khỏi hàng nói. Bệ hạ, bây giờ thiên triều đã đến rồi hơn 100.000 đại đường nữ tử. Chính chờ bệ hạ tuyển phi đây. Hơn nữa thiên triều bách tính cũng ngày đêm chờ đợi. Liền tầm thường gà cưới đều dừng. Chỉ vì cái kia một tia bị bệ hạ tuyển chọn có thể. Dịch Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 10 vạn đại đường nữ tử. Vẫn không tính là thiên triều bách tính. Dịch Thiên có chút choáng. 10 vạn người. Đến muốn bao nhiêu muộn. Có điều lập tức thức tỉnh. Ta rất sao đang suy nghĩ cái gì đây. Trử Toại Lương đầy mặt nghiêm túc ra khỏi hàng nói. Bệ hạ. Có nữ tử nghe nói bệ hạ không dự định tuyển phi. Thất lạc tuyệt vọng dưới. Không ít người ngã xuống sông tự sát. Nếu không là cứu viện đúng lúc. Chỉ sợ đã xác chết trôi đầy dãy a. Dịch Thiên trợn to hai mắt, có khuếch đại như vậy. Trử Toại Lương nghiêm túc gật gật đầu, nói, vì lẽ đó vì thiên hạ muôn dân, còn xin mời bệ hạ tiến hành tuyển phi. Dịch Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có thể hay không đừng như thế phô trương. Chậm có cưới hay không lão bà, đều ảnh hưởng đến thiên hạ muôn dân. Đáng sợ, như bị hậu thế những kia chó độc thân biết rồi, muốn ước ao đố kỵ đến tự sát. Bọn họ có thể nằm mơ đều mộng không tới. Sẽ có người nói cho hắn. Người nếu không đuổi bà. Thiên hạ này đều sắp sửa rối loạn. Keng, tuyên bố hệ thống nhiệm vụ. Túc tuyển phi một lần. Chí ít sắc phong 4 người. Khác thu cung nữ 300 người. Nhiệm vụ khen thưởng. Tuyệt pháp hoàng thành một tòa. Dịch Thiên trừng mắt nhìn. Hệ thống lại tới tham gia trò vui. Làm sao mỗi lần đều cùng nữ nhân có quan hệ? Hay là một cái, có liếm chó ẩn tại gen chó hệ thống chứ? Chậm, duẫn, nhìn phía dưới nóng lòng muốn thử. Muốn tử gián quần thần. Dịch Thiên đầy mặt từ bi đáp ứng rồi. Vì thiên hạ muôn dân. Chậm liền cố hết sức tuyển một lần phi đi. Quần thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bọn họ hoài nghi bệ hạ đang giả bộ tệ. Nhưng không có chứng cứ. Có điều cũng không ảnh hưởng bọn họ vui sướng. Bệ hạ cuối cùng từ A. Không ít người kích động chảy ra lão nước mắt. Bệ hạ nhân từ. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quần thần hành lễ. Tuyển phi công việc khí thế hừng hực tiến hành. Thiên triều trên dưới tiếng hoan hô một mảnh. Trải qua sơ tuyển. sàng lọc ra tuổi tác, hình dạng, vóc người, khí chất đều tuyệt hảo nữ tử. Cuối cùng chờ đợi bệ hạ xem qua. Hậu cung, Trường Nhạc cùng Thôi Thanh Tuyết hai người dắt tay nhau mà tới. Đều là ánh mắt u oán nhìn Dịch Thiên. Bệ hạ, Thôi Thanh Tuyết chúc chắc cho Dịch Thiên pha một chén trà. Mà Trường Nhạc nhưng là cho Dịch Thiên nắm bắt vai. Dịch Thiên thích ý nhắm hai mắt, hưởng thụ hai người phục vụ. Sức mạnh, thực sự là vô thượng thứ tốt. Có sức mạnh, mới có bây giờ quyền nghiêng thiên hạ. Mới có các loại mỹ nhân làm bạn. Chuyện gì a? Dịch Thiên lười biếng nói. Người muốn chọn phi. Trường Nhạc chua nói. Nàng cùng Thôi Thanh Tuyết vẫn là nha hoàn đây. Này tính là gì a? Chúng ta có thể hay không cũng đi tham gia a? Thôi Thanh Tuyết nhỏ giọng nói. Không cho. Dịch Thiên trực tiếp từ chối. Thanh Tuyết, chúng ta đi. Trường Nhạc khí, lôi kéo Thôi Thanh Tuyết liền chạy. Ngoài điện, hai người vừa đi vừa rơi nước mắt. Cảm giác oan ức cực kỳ. Dịch Thiên buồn bực nhìn bóng lưng của hai người. Có chút không hiểu. Trẫm đều dự định trực tiếp sắc phong các ngươi. Còn muốn đi tham gia tuyển phi làm gì a? Lắc lắc đầu. Chẳng muốn đi đoán con gái nhà tâm sự. Hắn đang nghiên cứu số mệnh. Xuất chinh V-kép quốc một chuyến. Vốn là không nhiều quốc vận trực tiếp tiêu hao một nửa. Bây giờ lại chỉ có 3 điểm cũng còn tốt, hiện ở số mệnh là huyện quốc thời điểm gấp 10 lần. Cũng tương đương với huyện quốc thời điểm 30 điểm số mệnh. Cũng không tính đối mặt nguy cơ. Vẫn phải là nghĩ cách tăng cao bách tính sinh hoạt lũy thừa mới đúng. Dịch Thiên thì thào nói. Keng, tuyên bố hệ thống nhiệm vụ. Xin mời ký chủ trong vòng 1 năm lên cấp quốc cấp. Nhiệm vụ khen thưởng, thần cấp khen thưởng, nhiệm vụ trừng phạt. Ký chủ sẽ mất đi vô thượng cơ duyên. Dịch Thiên, ngoặc kép chấm hỏi. Trước nhiệm vụ còn không có làm. Lại tới nhiệm vụ. Hệ thống ngươi hiện tại có chút chịu khó a. Có điều. Hệ thống, vô thượng cơ duyên là cái gì? Dịch Thiên cau mày hỏi. Trước đây cũng không có nhiệm vụ trừng phạt cái này khái niệm a. Lần này nhưng nhô ra. Vẫn là song không thành tựu sẽ mất đi vô thượng cơ duyên loại kia. Keng. Không thể trả lời, hệ thống chỉ là phụ trợ, tương lai phát triển chỉ nắm giữ ở ký chủ trong tay. Dịch Thiên suy nghĩ, thiên triều thực lực này, làm từng bước thống một thế giới là chuyện sớm hay muộn. Còn có cái gì có thể xưng e rằng lên máy duyên đồ vật? Thế giới tương lai đều là hắn a. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, ngày mai, 1000 cái hoa nhường nguyệt thẹn, quốc sắc thiên hương, mai lan trúc cúc. Mỗi người mỗi vẻ tú nữ nhóm xuất hiện ở Dịch Thiên trước mắt. Đây là từ mười mấy vạn nữ tử bên trong lấy ra đến người tài ba. Chân chính trăm người chọn một. Thậm chí không ngừng trăm người chọn một. Bởi vì có niềm tin tới tham gia tuyển phi. Đều là tướng mạo xuất chúng người. Bởi vậy, 1000 chọn một. Vạn người chọn một. Cũng không tính vì là qua. Tham kiến bệ hạ. Hơn 1000 nữ tử đối với Dịch Thiên quỳ gối một phúc. Cái kia yểu điệu âm thanh, nghe được Dịch Thiên xương đều mềm. Này, này rất sao cũng coi như một loại khác nhân sinh đỉnh cao chứ. Gạch dưới Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.